để ba nói với mẹ là ba hết thương mẹ, ba nản mẹ, rằng là mình hết tình cảm rồi, em tệ như vậy đó, anh phải ra đi thôi. Hay là em nói với mẹ rằng là mẹ có biết là ba có một người đàn bà khác, có đứa con, người đàn bà đó ngăn nắp như vậy, khác mẹ hoàn toàn không? Mà nếu em nói cái đó ra thì mẹ sốc, thì em sợ là mẹ đi bệnh viện. Kính chào quý vị. Còn mình cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Chi. Câu chuyện hôm nay là một cô bé xin một câu trả lời giúp mình. Mình phải làm thế nào? Bởi vì em đã quá mệt mỏi rồi. Thưa quý vị, trong cuộc sống có nhiều khi cha mẹ thương con quá đó, lại làm khổ con. Nhưng cũng có những người cha, người mẹ rất là vô tâm. Gặp một đứa trẻ đó, nó cố gắng giữ gia đình, rất là tội nghiệp cho nó quý vị. Cực kỳ tội nghiệp luôn. Mà thậm chí ngay cả người mẹ cũng không biết. Thì một câu chuyện này của một cô gái trẻ, và nói tiếng trẻ cũng, thưa quý vị, cũng đáng tuổi con Ngọc Nhi, cũng ba mươi mấy, trên 30 rồi quý vị. Và mẹ em ấy thì cũng 50 mấy, gần 60. Và cha thì cũng như vậy. Và như thế này, em phát hiện ba mình á là có bột, có nhân tình. Mấy năm về trước, cứ mỗi lần em phát hiện ra đó là em nói với ba, thì ba lại tìm cách chia tay. May cho em á là ba em rất là sợ em nói với mẹ. Em cứ nói như vậy nè, khoảng một năm, có khi nửa năm một lần. Em thấy cái gì mà có bồ là khó giấu. Mà mẹ em là một người phụ nữ cực kỳ vô tâm. Em nói nhiều khi em bực. Em có nói với mẹ là tại sao con thấy mẹ vô tâm với tình cảm gia đình với ba. Mẹ lơ lơ là thì mẹ nói rằng là ba mày không có gì, ba mày thương tao mà, yên tâm. Như thế này nè, mẹ em là một người phụ nữ thích ăn diện. Làm đẹp, đi gội đầu, làm móng tay, móng chân. Mẹ ở Việt Nam. Làm móng tay, móng chân, ăn diện, đi spa. Và tiền của ba làm có rất là nhiều tiền về. Thì chi phí gia đình, ăn sạch tất cả mọi thứ ba lo hết. Chỉ có cái là đưa tiền cho mẹ tháng bao nhiêu triệu đó là để mẹ nuôi nắng các em. Thì nhỏ tới lớn em thấy đó là mẹ không đi làm gì hết, ở nhà. Mẹ rất là sung sướng. Mẹ ăn mặc đẹp, trang điểm. Mẹ sửa soạn nhà cửa đàng hoàng. Mẹ đi gội đầu, mẹ làm móng, mẹ đi chơi. Mẹ đi spa làm mặt. Em thấy em rất là hãnh diện về ba mình đã thương mẹ như vậy. Và em ước mơ rằng có một người cha, một người cha tuyệt vời. Và em ước mơ cái người chồng của em sau này sẽ là như vậy. Thành ra ba em là một cái mẫu người mà lý tưởng cho em để chọn làm chồng. Rồi em ngưỡng mộ mẹ và em thần tượng ba. Lúc em mới vừa lớn, đến năm 16-17 tuổi, thì có một lần em đi chơi với bạn ở ngoại thành, thì em bắt được ba chở bồ và bạn em chở theo. Thì em phát hiện ra là ba với người bạn, cái người bồ đó đi vô một cái khu gọi là những ngôi nhà nghỉ mát, miệt vườn, những cái chòi lá đó, thì em chớ giới. Và em chạy tới, em la, em khóc lên, thì ba nói không, đây là bạn làm ăn. Thì cái người phụ nữ kia sợ và lên xe khác đi, kêu ra ôm đi, thì em đủ hiểu rồi. Em đi em làm dữ thì ba năn nỉ đừng có nói với mẹ, ba sẽ bỏ, đây là cái đối tác làm ăn với ba đi hơi quá đà thôi. Rồi, bỏ qua. Từ cái lần đó đó thì cái tình cảm và cái sự nghi ngờ của em nó làm cho em lại canh ba. Và bởi vì mẹ em quá vô tâm, mẹ em là một người phụ nữ chỉ biết làm đẹp cho bản thân mình, nghĩ rằng mình đẹp, mình sang trọng, mình sạch sẽ, thơm tho là chồng mình không có người khác. Mẹ không quan tâm tới ba làm cực hay làm khổ, ba vất vả thế nào không biết. Và em nhiều lần nói với mẹ nhưng mẹ vẫn dửng dưng. Thì nó nói nghĩ là mẹ của con đó, cô Nhi, là một người phụ nữ cực kỳ vô tâm. Cứ nghĩ rằng mình đẹp là được, không khe gì hết, mình đẹp là mình giữ chồng. Nhưng mẹ quên rằng giữ chồng có nhiều cách, chứ không phải là vô tâm như vậy. Thì em mới nói Ngọc Nhi ra là em nói với mẹ nhiều, mẹ cũng ý, mẹ cứ là lo làm đẹp. Mẹ xài những cái loại cream mà tẩy trắng da, lúc nào mẹ cũng xài cả người mẹ hết. Mẹ ở thành phố, nhưng mà mẹ xài kem trộn mà. Em nói là cứ tối tới ăn cơm tối xong là mẹ trét hai cánh tay mẹ và chân mẹ trắng toát, rồi mẹ đi ngủ. Mẹ trét vậy rồi mẹ lên giường mẹ ngủ thì ba nằm cái bên, cái mùi nó nồng nặc và ba cằn nhằn. Thì mẹ nói là mẹ thích làm đẹp làm trắng. Mẹ trắng một cách vô tội vạ và trắng kiểu mà trắng bệnh á, thì ba nói không được. Rước rồi ba nói là thôi muốn làm gì làm. Ba né tránh bằng cách là ba không ngủ chung. Ba nói rằng mẹ mà sức kem nồng quá ta không ngủ chung được, lâu lâu mới ngủ chung một lần. Mẹ cũng không khe, miễn mẹ đẹp là được. Đó. Rồi, Sau một thời gian nữa, thì em cứ để ý thái độ của ba, giờ đi làm của ba, công việc tiền bạc, để ý rất là nhiều, và em không nghi ngờ ba có bồ. Em lại đi theo dõi. Và lần này em bắt được ba đi một cái cô khác và một cái quán cà phê đèn mờ. Và cũng em im lặng, em đi vô và em bịt mặt với bạn, mấy người nhóm bạn em. Và khi ba vô ba ngồi thì lại là em nhìn thấy hai người ngồi quán cà phê âu yếm tình tứ với nhau, rồi đã lại bắt tại trận. Và em cũng la lên thì ba lại bỏ người đó, ba đi về, đã bỏ người ta. Rồi em phải buộc phải làm quen các cô chú anh chị trong cơ quan của ba để em biết giờ giấc của ba. Rồi em nhờ cái người quản lý trong cái công ty của ba, thì cái người đàn ông thì mới làm mẹ con rất là tội nghiệp, chú có gì chú bác không biết. Em phải làm quen với các cô chú trong đó để ba rụt cái gì là biết liền. Thì trong đó có một cái người đó gọi là một quản lý, là cô giáo vàng. Cái cô này đó rất là ghét lăng nhăng, cho nên ba nhúc cái gì là cổ báo với em liền, cổ nghi cái gì là cổ báo liền. Cho nên đó em lại bắt được ba quen với một cái cô làm kế toán ở trong công ty của ba nữa. Rồi em cũng lại lên nói chuyện người ta, lại chia tay. Thì càng ngày cái chiêu mà để trốn có bồ của ba đó, nó lại càng gọi là nó lại càng chuyên nghiệp hơn, chuyên nghiệp hơn. Cho nên em rất là khó bắt, mày biết không? Thành ra nhưng mà em tìm mọi cách để em không cho mẹ biết. Gần đây thì trong một lần mẹ làm việc ở nhà cơm nước, đột nhiên mẹ ngã ra mẹ xỉu, thì mọi người đưa mẹ đi vào bệnh viện cấp cứu. May là cái buổi chiều đó có mọi người ở nhà thì phát hiện ra là mẹ bệnh tim rất là nặng. Bệnh tim ở đây đó là ảnh hưởng sức khỏe của mẹ từ bé, một phần là bẩm sinh và nó phát lên, một phần á là em lo lắng là không biết mẹ bị cái gì luôn nữa, mà mẹ bị một cái chứng rối loạn lo âu rất là nặng. Thì từ cái chứng đó đó mà làm cho mẹ giống như bị thần kinh, có nhiều lúc tự nhiên mẹ tưởng tượng cái gì đó là mẹ sợ hãi, mẹ hốt hoảng lên, rồi mẹ ngã ra mẹ xỉu. Đó. Thì cái đó nó xảy ra, cho nên gần những câu chuyện ngoại tình của ba đó em lại càng giấu kỹ hơn nữa, và ba lại không có cô này. Thì vài tháng, có khi lâu lắm một năm sau thì ba lại có người khác nữa. Đó là cái tính của ba em rồi. Gần đây nhất là bắt đầu mẹ vẫn cũng ăn diện như vậy. Thì thưa quý vị, em nói đó là em chưa có gia đình, em mới ngồi xuống nói chuyện với mẹ. Mẹ có thấy là mẹ quá đáng không? Ví dụ như là tiền của ba đưa, một tháng mẹ tốn cả chục triệu tiền mỹ phẩm, rồi tiền làm tóc, tiền làm móng tay. Người ta 2 tuần, 3 tuần là một lần, mẹ mỗi tuần đi làm cắt da một lần, mẹ muốn mọc màu sơn phải thay đổi liên tục. Rồi mẹ đi spa, người ta đi hàng tháng, mẹ đi hàng tuần, đi tắm trắng, đi làm da này, da kia nọ, đi chích này, chích kia. Em cảm thấy là mẹ không còn là mẹ, càng ngày mẹ càng bị nghiện ha. Sau đó cái khuôn mặt mẹ chích botox với nó không giống ai hết. Rồi những lần em ngồi nói chuyện với ba thì ba nói ba nản lắm rồi. Mẹ bay giống như là một con búp bê vậy đó, nó không có hồn. Đúng là mẹ không có hồn. Có nghĩa rằng đó là mẹ luôn luôn như vậy. Nguyên văn ba em nói như vậy nè quý vị. Mẹ con đó là một người phụ nữ không có hồn. Nhiều năm nay rồi. Trong cái mối quan hệ vợ chồng đó, mẹ con không quan tâm tới ai. Ngoại trừ cái làn da của mẹ. Cái đầu mẹ gội chưa? Móng tay mẹ sơn màu gì? Mẹ ăn cái gì cho đẹp da? Trong những bữa cơm gia đình, mẹ chưa bao giờ hỏi ba thích món này món kia không, mà mẹ luôn luôn quan tâm tới bản thân mẹ thích là hơn. Ba nản lắm, nhưng tại vì con còn nhỏ, cho nên ba không làm gì được. Con đừng trách ba. Thì khi nói chuyện với ba đó thì em cũng đi khuyên mẹ, nhưng mà khuyên cũng không được. Mẹ vẫn là một người phụ nữ được nuông chiều, thì quay đó lại cái quá khứ là như vậy. Ngày xưa đó là mẹ được bà ngoại ông ngoại chiều. Thì lúc mà ba quen với mẹ đó, ba nuông chiều, thì mẹ có nói rằng ba hứa là ba phải đối xử với mẹ giống như ông ngoại bà ngoại đối xử với mẹ vậy đó. Ba chịu thì mẹ mới ưng. Thì lúc đó đang yêu mà còn trẻ mà, thì ba nghĩ rằng thương vợ mình chăm lo đầy đủ, chứ đâu nghĩ rằng là mẹ như công chúa trong nhà vậy. Rồi đỉnh điểm là gần đây là mẹ mướn người làm. Trong khi đó ở nhà đó là chỉ có ba người thôi. Em với mẹ với ba. Nhà thì một trệt hai lầu. Mà mẹ mướn người làm để dọn dẹp, lau nhà, mẹ lau không nổi thì mình nghĩ ok đúng, tại vì mẹ bệnh tim mẹ không lau. Cơm nước mẹ kia rồi dần dần mẹ để cho người làm á, là đi chợ luôn, tự chọn món ăn luôn. Hồi xưa là mẹ đi mẹ chọn về kêu người làm phụ giùm, không có rớt gì hết. Và suốt ngày đó thì là mẹ đi làm đẹp. Thì em nhìn thấy cái sự ngán ngẩm trong khuôn mặt ba, nhưng ba không có bỏ được. Thì Em hiểu, cho nên em gần gũi ba nhiều hơn. Cái việc đáng nói nhất là, thưa quý vị, cách đây 2 năm, em phát hiện ra có người bạn gái. Cái người này đó là chỉ lớn hơn em có khoảng 6-7 tuổi thôi. Và khi phát hiện ra em làm dữ đó, thì ba nói rằng đây là cái tình yêu của ba. Những lần trước đó là ba quen giao thiệp qua đường, ba chỉ là giải quyết sinh lý. Em hỏi rằng bộ mẹ cho ba thiếu sinh lý, thì ba nói như vậy nè quý vị. Nguyên gian ba em nói đó là như thế này. Nguyên gian ba em nói như thế này là ok, mỗi tối cái mùi mỹ phẩm mẹ két lên cả người, nó nồng nặc và ba không chịu nổi. Ba thừa biết đó là những cái loại mỹ phẩm mẹ mua một hũ vào một cái tô ăn canh của nhà mình, trị giá chỉ có mấy trăm ngàn, đó là những cái loại kem tẩy trắng. Ba thừa biết, nhưng cái mùi hương đó và những chất kem đó có thể làm ung thư da. Ba khuyên mẹ nhiều lần nhưng mẹ không nghe, buộc ba phải nằm kế một người phụ nữ. Cái mùi hương quá chất nồng nặc cộng với lại đụng tới mẹ chỗ nào cũng nhớt vì kem, ba ngán ngẩm. Ba ôm mẹ những năm trước đó, ba ôm mẹ vào lòng thì mẹ né, anh đừng làm vậy, trôi kem dưỡng thể của em hết. Mẹ không có cho ba ôm, ba xoa là bởi vì mẹ sợ dính kem nó không còn tác dụng trên người của mẹ nữa. Ba cảm thấy dần dần rồi ba nản, hôn vợ mình trên mặt. Con có biết rằng mẹ két kem rất là dày, đến đổi ba hôn vào nó không còn cái mùi của mẹ mà là cái mùi của kem, nó dày và nó dính cả vào lỗ mũi của ba, cả mấy tiếng sau cũng chưa hết mùi. Thưa quý vị, rồi ba không hiểu, mẹ thoa cả hai cái chân, bàn chân, cái lưng, cái ngực, dường như mẹ được nắm hai cái tay nhúng vào cái thùng kem rồi kéo ra. Thoa rất là dày. May là nhà mình máy lạnh, chứ nếu nhà mình không máy lạnh thì không biết chắc mẹ đã bị nổi sải đầy người rồi con à. Thì em cũng công nhận, nhưng mà không ai nói với mẹ được. Mà thật sự là mẹ em rất là trắng. Mẹ em trắng mà cái trắng bệnh hoạn đó quý vị. Mẹ em rất là sợ ra nắng. Ban ngày là không bao giờ gần đây là không đi chợ luôn. Sợ đi chợ, nếu mà đi là đi sớm khi mặt trời chưa lên. Mặt trời lặn mới ra khỏi nhà. Lúc nào cũng bịt kín mít hết và lúc nào cũng chăm chút cho mình từng cái sợi chân mài. Thành ra ba nản thì ba nói là cái lúc thời điểm đó là ba không có quan hệ với mẹ được. Ba không còn hứng thú mà mẹ không quan tâm. Mẹ không quan tâm tới vợ chồng bao lâu chưa quan hệ nha quý vị. Đến mức như vậy. Thì đỉnh điểm là bắt được quen với cô bé này. Thì em làm dữ thì ba nói rằng ba yêu cô bé này. Thì cái cô này lớn em 6-7 tuổi thôi. Đó, thì thưa quý vị là em bị sốc. Em bị sốc. Thì khi em đến gặp đó, thì cái cô này đó là cổ là người miền Trung. Cổ vào trong thành phố Hồ Chí Minh cổ làm việc. Cổ hiền và cổ là một cái người gọi là nhân viên mới tiếp thị của công ty của ba em làm. Ba em làm cũng quản lý trong đó, lương rất là cao. Một tháng lương ba em làm cộng lương, cộng bổng, cộng những cái lợi lộc riêng là khoảng 100 triệu. Gia đình sống thoải mái. Thì ba nuôi cô này. Thì lúc mà em làm giữ một hai lần không được thì em nghĩ ba hứa ba bỏ. Nhưng mà đùng một cái thì có một lần bạn em là một người y tá trong bệnh viện Chợ Rẫy. Thì mới báo em là hôm nay ba mày, xin lỗi bệnh viện Từ Dũ, hôm nay ba mày đưa vợ nhỏ đi sanh, gặp ngay cái ca của tao trực. Mà ba mày không biết tao, mà tao biết ba mày. Thì em này mới chới giới. Thì thưa quý vị, hỏi số phòng xong, thì em đến em canh. Thì quý vị biết rồi, em đứng đằng xa, em canh cái giờ coi thăm viếng. Thì em thấy ba em vào, và lúc này đó là em chặn ba và em nói chuyện với ba. Thì ba nói rằng là muốn chị về nhà nói, người ta đang sanh đẻ, đừng có để vấn đề người ta bị sợ, người ta chết mất công. Thì em sốc. Và em đợi cho cô, cái cô đó ba đi về xong thì ngày hôm sau vô sớm. Thì thưa quý vị là em hỏi ra đó thì hai người là ở với nhau cũng gần đây rồi, cho một người giả bộ làm y tá thăm hỏi đó. Chị quen nhảnh bao lâu, tại cô bạn mà, thì quen nhảnh bao lâu rồi, có con rồi, có gia đình chưa, sao hay là ông tập chị lớn tuổi có rằng có gia đình rồi mà vợ không có quan tâm. Hai người ly thân với nhau 10 năm nay rồi. đang anh đàn ly gì. Thì em này mới về nói chuyện với ba như vậy thì tìm hiểu ra là họ đã có mướn nhà, và cái người đàn ông cha của em nó nuôi cô này là 2 năm rồi, và cô này cũng mới có bầu và có con, quyết định tới thời cô có con với ông thì đẻ ra một đứa em gái thì rất là giống em, nó rất là giống em, thì em không biết phải làm sao. Giờ cho mẹ biết cũng trễ rồi, và một cái điều đáng nói là em nói là bây giờ không biết có cho mẹ biết được không, thì ba nói rằng con có cho mẹ biết thì ba cũng ly hôn, tại vì ba vẫn chung cấp. Bây giờ thưa việc cái thời điểm đó là em cũng đã 30 rồi, bây giờ 32, 33 rồi, thì cái chuyện nó xảy ra 2 năm thì lúc đó là em 28 tuổi, rồi tới 30 tuổi em mới phát hiện. Thì phát hiện ra thì bây giờ tới thời điểm em có tình tâm sự cũng như là đứa em của em 2 tuổi rồi, thì ba nói rằng ba sẽ ly hôn, nhưng mà cái chi phí cho mẹ ba vẫn đầy đủ, cái vì em ba 30 mấy tuổi ba không cần phải lo nữa. Những năm trước ba lo, nhưng mà tại vì em ở chung nhà với mẹ, thì em ở chung nhà ba mẹ, ba gia đình đầy đủ. Một tháng ba làm cả 100 triệu, ba đưa về mấy chục triệu, mà muốn làm thì đến đây làm, nhưng mà không có nuôi em nữa, bởi vì hồi nhỏ nuôi, em lớn rồi, em gần 30 tuổi rồi, em đi làm, em có chi phí, nhưng vẫn ăn cơm của mẹ thôi, ở nhà của mẹ thôi. Thì em không muốn dọn ra là bởi vì em nói là bỏ 2 người ở nhà mẹ vô tâm như vậy. Hồi nhỏ là em thương ba lắm, em thấy mẹ quá vô tâm. Mà khi em phát hiện ba có bồ mấy lần trước, em cũng lại không muốn dọn ra luôn, sợ ba mẹ mất nhau luôn, ở rằng giữ ba cho mẹ. Rồi bây giờ giữ cái gì nữa? Thì cái đứa em đó bây giờ đã 2 tuổi rồi, là coi như là 3-4 năm nay rồi. Trong gần đây thì ba mới kêu là ba nói rằng là ba phải ly hôn với mẹ. Bởi vì tình trạng này kéo dài thì ba cũng không muốn mẹ càng vô tâm. Ba nói là mẹ là một con búp bê, hoàn toàn không có não. Tất cả tiền càng ngày càng nghiện thẩm mỹ, càng nghiện như vậy. Thì em van xin ba đừng có ly hôn, tại vì mẹ sẽ khóc, mẹ sẽ sốc vì mẹ bệnh tim. Thì ba có nói rằng đó là cái bệnh tim đó là một cái cớ để mẹ bắt mọi người phải nuông chiều mẹ. Bây giờ con nghĩ đi, ở nhà ba đi làm suốt ngày, con làm suốt ngày. Một bữa cơm gia đình buổi tối mẹ không làm, mẹ cũng mướn người làm, một tháng cả người làm 10 triệu. Và đi chợ cơm nước, ăn uống xài, tất cả 10 mấy, 20 mấy triệu trong đó tiền, tiền làm đẹp của mẹ không, hiện giờ là trên 10 triệu, 10 mấy, 20 triệu rồi. Mẹ không có làm gì hết. Và ở nhà, rồi nghiện những cái YouTube, những cái TikTok, những cái Facebook về làm đẹp, về thẩm mỹ. Mẹ nổi tiếng ở xóm đó là người đàn bà sung sướng và nghiện làm đẹp. Mẹ ra đường đó, mẹ che kính mít là hết. Và về nhà đó thì mẹ như một cái người công chúa rồi đó. Ba nhìn, ba cảm thấy ba sợ. Tập thể dục, tập yoga, tập đủ cách cho giữ. Chỉ cần cái bụng mẹ mà mẹ đo, hàng tuần mẹ đo cái eo, mà cái eo mẹ nhích lên chút xíu là mẹ chết cha rồi, mập rồi, là bắt đầu tìm cách miệt mài nhịn ăn. Mẹ muốn biết mình là một người mẫu cái gì đó, ba nói em cần phải làm điều đó, mẹ không nghe. Thì ba quyết định đi gì? Thì em năn nỉ, em cản. Và em đã bắt ghen nhiều lần. Em cũng đã biết có đứa em rồi, em không còn làm được nữa. Thì em cái lý do mà em không dám nói với mẹ là bởi vì em muốn giữ ba. Đến khi phát hiện có đứa con đi sanh mới phát hiện ra, thì nói ra thì sợ mẹ chết, tại vì mẹ bệnh tim thật và một cái chứng rối loạn lo âu. Mà cái chứng đó là đi bác sĩ, em dắt mẹ đi bác sĩ tâm lý thì là rối loạn lo âu về cái nhan sắc của mình. Sợ mình già, sợ mình bị nám. Cái mấy lần mẹ hốt hoảng, mẹ run rẩy, mẹ xỉu, mẹ coi những cái video là nói về là bị nhiễm quá chất, hay là cơ thể mình già đã bị sao, thì những cái triệu chứng người già xảy đến đó, thì mẹ lại hốt hoảng lên và tim đập nhanh là như vậy, là mẹ chỉ biết sợ cho mẹ thôi. Thì bây giờ không biết rằng là em có nên nói với mẹ không? Câu hỏi của em như vậy. Để cho ba ly dị. Tại vì ba nói đó là con muốn nói chuyện với mẹ. Hay là để ba ngồi xuống nói chuyện với mẹ trước, thì em nói cho em suy nghĩ đi. Thì thưa quý vị, câu hỏi của em đó là em nên nói chuyện với mẹ về tình trạng của ba đó, hay là em để cho ba tự nói với mẹ rằng mình nên ly dị, bởi vì anh với em là xa lạ quá. Và khi ba nói ba có hứa như vậy là ba ly dị mẹ là bởi vì không hợp nữa, chứ không hoàn toàn không nói với người thứ ba. Là bởi vì anh đã mệt mỏi với em, không lo công việc nhà nhiều năm rồi, 10 mấy, 20 năm, 20 mấy năm nay rồi, nói qua công việc nhà, nói qua về làm đẹp, về trét tem, nhưng mà mẹ vẫn mãi mãi không thay đổi. Càng ngày cái mức độ nghiện làm đẹp mẹ càng nặng. Thì ba lấy cái cớ đó để mà ly dị, anh đang sống một mình anh. Đó, em ông vẫn lo. Ba vẫn chu cấp cho mẹ. Và không nhất với vấn đề có một người vợ khác. một người đàn bà khác có con rơi. Đó là cái lời bà hứa. Nhưng mà nếu em nói với mẹ đó, thì em sẽ nói rõ ràng là mẹ có biết là ba có vợ, có một người phụ nữ khác có đứa con 2-3 tuổi không? Đó, em sẽ nói thẳng để mẹ hiểu được là cái sự vô tâm của mẹ đến mức như vậy. Đó thì cả hai cái ý kiến để mà nói với mẹ nó khác nhau. Thì em hỏi quý vị là cái ý kiến nào được? Trước sau gì? Em cũng phải nói với em chấp nhận tình trạng này. Và em có nói như vậy là em đã gặp cái cô gái kia. Lớn em mấy tuổi thì thú vị khi nói chuyện đó. Thì em thấy là em không biết là thương hại cô đó hay thương hại mẹ mình. Đây là một người phụ nữ rất là đảm đang. Cổ người Trung, cổ nói giọng Trung. Cổ vào Sài Gòn đi làm. Cổ quen với ba trong môi trường làm việc. Và cổ vẫn đi làm trong suốt thời gian qua. Ở có bầu, sanh con, nuôi con, cổ không bao giờ bỏ việc làm. Cổ được thai sản nghỉ mấy tháng trước khi sanh, rồi sanh xong nghỉ mấy tháng là cổ nghỉ đúng, xong vẫn đi làm, gửi con và đi làm. Ba của em này kêu cổ là ở nhà nuôi, cổ không chấp nhận, cổ muốn làm, cổ phải tự làm. Cái tiền cổ làm đó là cổ dành dụm cho tương lai cổ với con cổ, còn phần ba nuôi như là ba nuôi. Đó là một phụ nữ hoàn toàn khác với mẹ. Ăn nói thì nhỏ nhẹ, giống như mẹ, nhưng đặc biệt là em đến nhà. Em nói là người ta không có ba ở nhà, em đến em bắt kênh, em vô em ngồi, mà em nói là con của ba. Thì cổ rất là sợ. Nhưng mà em liếc, em nhìn cái nhà đó, sạch sẽ ngăn nắp. Và cổ khóc và cổ nói là cổ thương ba thiệt. Tại vì ba kể là ly dị vợ, hoàn cảnh vợ, cổ thấy thương hại, cổ thương thiệt. Thì những gì ba kể về mẹ của em đó là ba không có nói dối, ba kể đúng hết, không nói thêm cho mẹ em. Thì em còn nảy ba cái chỗ đó. Và sau đó một vài lần thì em có đến thăm cái đứa em của mình. Nó là con gái em thấy em thương, rất đặc biệt là trời sinh nó rất là giống em càng thương nó nhiều. Thì em cũng có đến vài lần, em nhìn thấy đó là em giả bộ xin đi vệ sinh, thì cái bếp núc ngăn nắp, đồ ăn trên bếp, món nào ra món nấy. Có một lần em đến, em cố tình đến vào một cái buổi trưa, thì em thấy là cổ đi làm về, bữa đó là ngày cuối tuần, thì ba ở nhà em, thì cổ cơm nước và em nói rằng là cổ mở là ăn cơm và nhìn cái bữa cơm món nào ra món nấy, nhà cửa ngăn nắp, con cái sạch sẽ, hoàn toàn trái ngược là với mẹ em. Em đến đó không phải làm thân với họ, mà đến đó vì tìm hiểu. Em đến mấy lần rồi thì cái cô rất là sợ, và ba biết em có đến luôn nữa, tại vì em không có ngại giấu ba. Thì bây giờ đó, một bên là một người phụ nữ rất là tốt, tội tại trẻ hơn ba nhiều, và một người phụ nữ ngăn nắp, một bên thì mẹ mà ngặt tệ đi, thì em vẫn bên mẹ em. Nhưng em thương hại cô này là đến với ba vì một cái tình yêu, nhưng mà vì tiền. Tại cổ vẫn đi làm, lương của một tháng đến 20-30 triệu, có là một người làm trong đó là rất là tốt đó. Bây giờ em mới hỏi như vậy nè, là để ba em thú nhận với mẹ rằng là mình hết tình cảm rồi, em tệ như vậy đó, anh phải ra đi thôi, hay là em nói với mẹ rằng là mình không biết là ba có một người đàn bà khác, có đứa con, người đàn bà đó ngăn nắp như vậy, khác mẹ hoàn toàn không? Mà nếu em nói cái đó ra thì mẹ sốc, thì em sợ là mẹ đi bệnh viện. Mà không nói như vậy đó thì mẹ cứ lớn. Thì câu hỏi của em là giờ để ba nói với mẹ là ba hết thương mẹ, ba nản mẹ, mẹ giấu chuyện có vợ, có những người con khác, hay là em nói thẳng với mẹ là có vợ con khác? Bởi vì em nghĩ nếu mà ba chia tay trước sau mẹ cũng biết đó, đằng nào cũng biết, thà biết để thức tỉnh. Và em nhắc là quý vị là như vậy, từ lúc mà cổ sanh con tới bây giờ, dường như là mỗi tuần em đều có ngồi xuống với mẹ, năn nỉ mẹ, van xin mẹ, làm giữ mẹ hãy thay đổi, hãy quan tâm gia đình, hãy đi đi công việc với ba, đi chơi với ba. Mẹ không bao giờ chịu đi. Thế mẹ nhắn tâm thần vậy đó cô Nhi. Tối đó, cả nhà đi ăn đó, mẹ ra ngoài đường, mẹ phải đợi mặt trời lặn hết mẹ đi. Rồi mẹ sợ bụi, đi ăn á thì chờ mẹ trang điểm, mẹ mặc, mẹ thay đồ, mẹ trang điểm vô, mẹ bước ra một cái con với ba giống như một người mẫu mà đang chuẩn bị. Mẹ lòe lòe và mẹ quá ráng luôn, ăn mặc thì hở hang đang khoe cái body xuất sắc của mình, cái body đồng hồ cát của mình, body đó không ai xài được hết. Tại vì mẹ giống như bị cái chứng bệnh, thì như nói rằng là mẹ đang bị một cái bệnh, nó gọi là mẹ yêu bản thân nè. Mẹ bị yêu bản thân đến mức mà bị tâm thần, nó có cái bệnh đó quý vị. Người ta quý từng sợi tóc, từng khuôn mặt, từng cái làn da, người ta yêu bản thân mà người ta không có thấy xung quanh là cái gì hết, người ta không cần luôn. Và khi người ta ra đường đó, người ta muốn là mọi người phải ngưỡng mộ, thì cái sự ham muốn mà được người ta ngưỡng mộ, người ta khen, và cái sự ham muốn yêu bản thân tới mức mà họ rất là hài lòng khi họ ngắm họ trước gương, và chỉ một cái phớt gì không hài lòng thôi là họ sợ hãi rồi, chết rồi. Nghĩa là một cái bệnh tâm thần đó quý vị, cần phải điều trị. Để mới ra em nghĩ mẹ hết trị được rồi. Chứ trị không phải trị. Thì bây giờ thưa quý vị em hỏi rằng là phải làm sao? Bây giờ anh ba nói. Nhưng mà em muốn em nói. Để mẹ thức tỉnh. Để mẹ nhường lại. Thì quý vị cho em cái lời khuyên rằng là để ba nói. Hay là em nói. Bởi vì ba nói ba chia tay thì mẹ làm mưa làm gió, mẹ nhõng nha nhõng nhẽo thì ba cũng đi, thì khi đi rồi cũng phát hiện ra thôi. Đó thì ông như có nói như vậy, để ba nói hay hơn. Gia đình nó êm ấm, con nói là sẽ rầm rầm lên. Rồi khi ba nói xong rồi đó thì mẹ sẽ tâm sự với con. À ba rồi lý dị tao thì lúc này em mới nói rằng cái lý do biết tại sao không? Tại những cái đó ba nói đúng. Và ba có người phụ nữ khác lo cho ba hơn rồi. Ba nhìn thấy mẹ không, cũng như không lo cho ba thì nói sai hơn. Ít nhất bây giờ để cho ba nói trước. Rồi mẹ chắc chắn sẽ nói với em. Và em sẽ nói sau phần còn lại. Thì mong rằng quý vị cho em cái lời khuyên là nên theo ba nói hay là im lặng để cho ba nói rồi. Hay là em nói hay là đợi cho ba nói trước rồi em nói sau giống như Ngọc Nhi nói. Và thú vị đây cái là cái bài học. Mình thấy có rất nhiều người phụ nữ thích làm đẹp. Nhưng mà mình làm đẹp cho ai? Cho gia đình mình, cho chồng mình. Là đúng, nhưng mà làm quá mức thành ra nó thành cái bệnh. Đó là cái bệnh đó quý vị. Có những người đàn ông bị bệnh ái kỷ. Ái kỷ là họ yêu những cái gì thuộc về họ. Thì những cái bài tới đó, mình sẽ phân tích những cái người bị bệnh là nó là ái kỷ nhẹ và ái kỷ nặng nha. Ái kỷ ác tính nữa đó quý vị. Thì sẽ phân tích của quý vị theo cái bài mà Ngọc Nhi cũng học được của một cái người bác sĩ tâm lý nổi tiếng ở tại Hoa Kỳ này. Cô ấy là người Việt Nam. Thì những bài tốt nhớ quý vị để mà mình tránh gặp những người đó. Và một lần nữa Ngọc Nhi mong rằng quý vị cho cái câu trả lời cho các em này là để ba nói hay là để mình nói trước. Và phải xử làm sao với người mẹ này để cho gia đình nó đừng có rầm rầm lên. Chứ đổ vỡ xịt như thế là đổ vỡ rồi. Ba đã không muốn về nhà nữa và đến lúc ba muốn ly dị rồi. Muốn ly dị rồi. Không còn níu kéo được nữa rồi. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị và xin quý vị góp ý cho em và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin cảm ơn quý vị.